Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 23, ngủ say bên trong Negeri. Sâu trong vũ trụ, cái nào đó bị chúng tinh phong tỏa khu vực trong, Negeri ý thức từng bước bắt đầu sinh động, mặc dù đại thể vẫn còn trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng là thần bộ phận ý thức đã đầy đủ thanh tỉnh. Thần uyên đa nguyên trong vũ trụ, thần mượn dùng đa nguyên vũ trụ một góc độ, đem hóa thành bản thân thể xác, dần dần đến vĩnh ninh chi hương. Nhưng là tại về sau Greg trở thành phát dây cung người lúc, thần uyên đa nguyên vũ trụ thụ trọng thương, dần dần đến vĩnh ninh chi hương cũng bị phá hủy gần nửa. Chỉ còn lại có hạch tâm. Lúc đó phá hủy sau siêu phàm vật chất theo vĩnh ninh chi hương cùng hạch tâm bị cùng nhau phong ấn. Đến rồi chủ thần thế giới. Cho lúc ấy siêu phàm vật chất ngày càng suy kiệt chủ thần thế giới. Rót vào sức sống mới. Cao đẳng thế giới siêu phàm vật chất đại lượng rót vào. Này mới khiến chủ thần thế giới siêu phàm lực lượng một lần nữa tỏa ra sự sống. Trước đó chủ thần ý thức đầu nhập vào đại lượng tài nguyên tại hỏa diễm thế giới trên chiến trường. Kết quả không những mình gãy tại hỏa diễm thế giới, ngay cả chủ thần thế giới siêu phàm vật chất cũng đại lượng sói mòn. Mặt khác chủ thần thế giới đầu nhập khí vận quy tắc. Đã ở tấn thăng sau khi thất bại, di thất rơi đại bộ phận, nếu như không phải Negeri bị phong ấn đến nơi này. Cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ tài nguyên khô kiệt. Sau đó bởi vì tài nguyên không đủ, thế giới quy tắc thiếu thốn, bắt đầu thoái hóa sụp đổ. Có thể nói, ngay lúc đó chủ thần thế giới đã đạt tới bên bờ hủy diệt. Negeri lúc trước đề nghị bị phong ấn đến nơi đây, cho cái thế giới này tục một cái mạng. Greg cũng thừa dịp này mượn cái thế giới này dựng lên. Hoàn thành phong ấn. Một khi phong ấn tổn hại, như vậy thế giới cũng sẽ liên tiếp cùng một chỗ gặp tai nạn. Lúc trước tục lên tới cái mạng này, cũng sẽ giao ra, âu thầm tên nhân loại này cũng xác thực như là Chu Bình suy đoán đồng dạng. Tiếp xúc Negeri, Greg phong ấn vẫn là xuất hiện vấn đề. Thần dù sao không phải là toàn trí toàn năng tồn tại. Mộng một khối này cái này phong ấn vẫn là xuất hiện một cái lỗ thủng. Âu Thành tại lúc tuổi già, thông qua chất đống số lớn tài nguyên, rốt cục tiến hóa năng lực của mình. Sau đó hắn phát hiện một giấc mơ. Cái kia mộng cảnh quá mức khổng lồ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn sau đó cũng khẩn cấp đổ bộ cái mộng cảnh này. Ở chỗ này hắn gặp được Negeri, người này không hề giống hắn rất nhiều diễn thuyết bên trong nói như vậy. Không quan tâm bản thân năng lực siêu phàm, không quan tâm mình rốt cuộc còn có thể sống bao lâu. Hắn lúc đó cực độ sợ hãi tử vong, hắn trở thành liên bang truyền kỳ, hắn có lớn như vậy thương hội, Âu Thuần không hề giống liền chết đi như thế. Hắn điên cuồng tìm kiếm siêu phàm chi tinh, cũng là vì đề cao mình năng lực siêu phàm tư chất. Muốn thông qua dạng này đến đề cao tuổi thọ của mình. Lúc đó lão đầu kia tiến vào Negeri mộng cảnh về sau cực kỳ lý trí hưng phấn. Tự nhận là tìm tới siêu phàm chi tinh hắn. Khẩn cầu Negeri cải biến hắn siêu phàm tư chất. Thỉnh cầu Negeri ban cho hắn vĩnh hằng tuổi thọ. Hắn nguyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới. Nguyện ý vì Negeri làm bất cứ chuyện gì. Negeri nghiên cứu một chút hắn nhập mộng năng lực siêu phàm. Cũng biểu thị có biện pháp. Sau đó liền bị Greg ngăn trở. Greg như là thiên thần hạ phàm. Hướng Âu Thành giảng thuật Negeri khôi phục muốn mang tới tai nạn. Âu Thành về sau tất cả sao đều bị tịnh hóa. Hắn tự giác hết sức hổ thẹn. Tự nguyện nhận Greg trừng phạt. Tại về sau Âu Thành trở về thông báo hậu sự. Hắn linh hồn liền dung hợp Greg mang tới vật gì đó. Biến thành mộng cảnh chó săn. Trở thành mới mộng cảnh phòng hộ hệ thống. Nhưng tiếc là lỗ thủng di bổ bên trên. Vẫn sẽ lưu lại, khe hở. Âu Thành nhập mộng để Negri phát hiện một cái càng lớn lỗ thùng. Mộng cảnh phương diện vi sinh thể thông đạo. Vi sinh thể thông đạo là Negri từ vi sinh thể chi thần nơi đó biết được hơn một cái nguyên vũ trụ. Bí ẩn thông đạo, loại thông đạo này chỉ có thể vi sinh thể thông qua. Trước đó Greg mặc dù không rõ ràng vi sinh thể thông đạo dự tính, nhưng là thần phong ấn trình độ nào đó cũng đem cái thông đạo này chặn lại. Âu Thành đến, mở ra mộng cảnh phương diện vi sinh thể thông đạo. Thế là Negri thông qua nghiên cứu Âu Thành nhập mộng dị năng, nghiên cứu ra mộng cảnh bệnh khuẩn, sau đó thông qua mộng cảnh vi sinh thể thông đạo, hướng hiện thực đầu nhập vào mộng cảnh bệnh khuẩn, trong thời gian cực ngắn, lây nhiễm toàn bộ thế giới người, câu liên bọn họ tiềm thức mộng cảnh, tạo thành dựng lên tại thần mộng cảnh bên trong khăng khăng tầng mộng cảnh. Bởi vậy tầng sâu mộng cảnh nhưng thật ra là Negri chi mộng. Nhờ vào đó, mặc dù Greg phong ấn lại Negri mộng cảnh, để Negri mất đi đối với mình mộng cảnh khống chế, nhưng là Negri cũng thành công ổn định một cái tiếp xúc thực tế thông đạo, dựng lên tại thần trong mộng cảnh bộ khăng khăng tầng mộng cảnh. Chỉ cần có người có Negri nhận biết, liền có thể câu liên đến Negri mộng cảnh. Đốt trước hồn chi diễm, cho nên cũng không phải là mộng cảnh chó săn đem đã thức tỉnh trước hồn chi diễm người kéo vào Negri chi mộng, mà là khi bọn hắn có khắc sâu Negri nhận biết thời điểm, hắn sẽ bị kéo vào Negri chi mộng, khứ trừ rơi linh hồn bên trong trở ngại, tỉnh lại trước hồn chi diễm. Mộng cảnh chó săn là cảm ứng được hành vi này mới có thể đuổi tới. Chỉ bất quá đám người nhóm một thanh tỉnh thấy coi như mộng cảnh chó săn, cho nên cho rằng là mộng cảnh chó săn đem bọn hắn kéo vào Negri chi mộng. Tình huống hiện tại chính là phong ấn là cùng chủ thần thế giới toàn bộ thế giới hoàn thành móc nối, mà Negri lại lợi dụng mộng cảnh cùng đại bộ phận sinh mạng mộng cảnh hoàn thành liên quan. Greg đương nhiên có thể hủy diệt đi tất cả nhân loại để mộng cảnh sụp đổ, nhưng là sinh mệnh đại lượng chết đi sẽ dao động cái thế giới này, để phong ấn cũng theo đó dao động. Mà Greg hiện tại rất rõ ràng, một khi phong ấn đại quy mô dao động, hắn liền rốt cuộc khó mà phong ấn Negri. Cho nên những năm này đã thức tỉnh trước hồn chi diễm người càng ngày càng nhiều, Negri phong ấn cũng chậm chậm thả lỏng bắt đầu chuyển động. Chỉ riêng nhìn trước mắt đến, Greg cái này phong ấn đã trải qua không cách nào phong ấn Negri. Greg là đang kéo dài thời gian. Những năm này Greg vạn tượng tổ chức đang điên cuồng khuếch trương, thu tập phần lớn nguyên vũ trụ từng cái thế giới tin tức. Thần nguyên bản thân thể diễn sinh đa nguyên vũ trụ cũng đã chậm rãi phát dục hoàn tất. Negri là một cái kẻ quấy rối, một khi phóng xuất, nói không chừng lúc nào liền hoàn toàn nắm giữ tiến thủ chân lý, trở thành cùng thần không sai biệt lắm phát dây cung người. Đó là Greg không nguyện ý thấy. Khổng lồ vũ trụ hiện tượng cụ tượng hóa thân thể chậm rãi chuyển động. Thần bây giờ thân thể giống như là vô số sinh mạng tiến thủ ý chí hình thành cụ hiện tổng hợp thể, như là vô số điểm tinh hỏa từ yếu ớt đến sáng tỏ, thẳng đến đứng im bất động. Tiến thủ là không có cực hạn, nhưng là sinh mệnh có cực hạn. Những cái này tinh hỏa chủ nhân có lẽ đã chết đi, nhưng là đợi đến hắn lại một lần nữa trở về, liền lại có thể đốt ngọn lửa này. Tóm lại nơi này tinh hỏa vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Nhìn thật kỹ liền như là đếm không hết đầy sao, lại như cùng vô tận hỏa diễm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tinh tế số đi. Bởi vì tinh hỏa số lượng quá nhiều, cảnh vật của nơi này mang đã trải qua vượt ra khỏi một ít sinh mệnh có thể tiếp nhận cực hạn. Hoặc là đến đạo lộ cấp, hoặc là từ một loại khác hơi an toàn góc độ quan sát. Bằng không bất luận cái gì quan sát được cái này vô tận chi quang sinh mệnh, đều sẽ bị quang mang kia chỗ đâm bị thương, bị nó cảm nhiễm, cuối cùng sinh mệnh thăng hoa là một cái liền chính bọn hắn đều không thể nào hiểu được cấp độ. Vô tận bên trong tinh hỏa, một con mắt lại một lần nữa mở ra, giống như là mọi người lúc sáng sớm, muốn khi tỉnh lại cái kia có chút mở mắt ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.